Âm thầm, Diệp Huyền lẳng lặng nhìn phía xa tinh không bên trong, nơi đó, một người trốn, mấy người truy. Kỳ thật, dùng thực lực của hắn, hắn hoàn toàn có khả năng chém giết này Lý Vân Khởi, phải nói, hắn có khả năng chém giết Lý Vân Khởi cùng quân Vô Nhan chờ tất cả mọi người. Nếu là chính diện đánh, hắn không có nắm chắc chiến thắng Lý Vân Khởi năm người. Dù sao, năm người này đều không yếu, hắn lấy một địch năm, vẫn là vô cùng khó khăn. Thế nhưng, bị quên, hắn nhưng là có nhất kiếm vô lượng, hắn nếu là làm ám sát, những người này căn bản ngăn không được hắn. Bất quá lần này, hắn không có trực tiếp giết người. Bởi vì hắn biết, những người này lai lịch đều không đơn giản, giết nhỏ, sẽ có lão tới, có thể nói là vô cùng vô tận. Giết vài người, căn bản không có ý nghĩa gì. Dù sao, hắn bây giờ không phải là một người, hắn muốn cân nhắc sự tình rất nhiều, tỉ như huyền hoàng đại thế giới. Hoặc là nói, toàn bộ bốn chiều vũ trụ. Hắn hiện tại, liền là tại mang theo bốn chiều vũ trụ người đối kháng năm chiều vũ trụ. Loại tình huống này, hắn không thể chỉ dựa vào giết, vẫn phải dùng điểm trí lực. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tan biến tại chỗ. Nơi xa tinh không phần cuối, cái kia Lý Vân Khởi điên cuồng trốn, hắn hiện tại, cả người có chút điên cuồng. Đạt được năm chiều chí bảo. Nội tâm có một thanh âm tại nói cho hắn biết, nhất định phải từ bỏ vật này, bởi vì vật này sẽ mang đến cho hắn sát sinh họa. Nhưng mà, cái này nội tâm thanh âm rất nhanh bị dục vọng của hắn cùng giả tâm bao phủ. Năm chiều chí bảo. Tiên tri bảo vật. Này tháp, không chỉ có khả năng cải biến vận mệnh của mình, thậm chí có khả năng cải biến ma đô vận mệnh. Hắn Lý Vân Khởi, hoàn toàn có khả năng mượn nhờ bảo vật này trở thành ma đô vài vạn năm tới cường đại nhất người, dẫn đầu ma đô đi đến năm chiều đỉnh phong. Đáng giá liều mạng. Lý Vân Khởi ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nhiều nhất một khắc đồng hồ, ma đô cường giả liền có thể chạy tới, chính mình chỉ cần kiên trì một khắc đồng hồ liền tốt. Một khắc đồng hồ. Lý Vân Khởi hít sâu một hơi, hắn bắt đầu điên cuồng gia tốc, giờ khắc này, tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Mà sau lưng hắn, cái kia quân Vô Nhan mấy người cũng là điên cuồng tại truy. Bọn hắn biết, đây là cơ hội của bọn hắn. Một khi nhường Lý Vân Khởi đem cái kia chí bảo mang về năm chiều vũ trụ, khi đó, nhóm người mình mong muốn khi lấy được đã có thể khó khăn. Nghĩ đến nơi này, quân Vô Nhan mấy người cũng là điên cuồng gia tốc. Rất nhanh, Lý Vân Khởi cách cái kia mảnh phong ấn chỗ càng ngày càng gần. Hắn giờ phút này, hai tay nắm chặt, cả người huyết dịch đều đã sôi trào lên. Bởi vì hắn đã được đến ma đô cường giả tin tức, ma đô cường giả đã ra tới đón hắn. Rõ ràng, lần này ma đô cũng tán thành cách làm của hắn. Một khi thu hoạch được này năm chiều chí bảo, ma đô vận mệnh đem từ đó cải biến. Dĩ nhiên, ma đô sở dĩ dám làm như thế, hay là bởi vì ma đô bản thân thực lực cũng không yếu. Rất nhanh, Lý Vân Khởi đi tới lưỡng giới thiên cái kia mảnh phong ấn chỗ, giờ khắc này, hắn đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Đang ở trước mắt. Bởi vì ma đô cường giả đã tại đây phong ấn về sau, hắn chỉ cần có thể xuyên qua này mảnh phong ấn, liền có thể cùng ma đô cường giả tụ hợp. Mà liền tại Lý Vân Khởi muốn đi vào cái kia mảnh phong ấn chi địa lúc, một thanh trường thương đột nhiên từ một bên phá không tới, thương như một đạo sấm sét, trong nháy mắt đi vào Lý Vân Khởi trước mặt. Lý Vân Khởi trong lòng kinh hãi, hắn nếu là ra tay, liền phải dừng lại, chỉ cần dừng lại, sau lưng quân Vô Nhan đám người lập tức liền sẽ đuổi theo. Mà bây giờ, hắn không thể không dừng lại. Bởi vì chui này thương tốc độ quá nhanh. Ngay tại Lý Vân Khởi muốn xuất thủ lúc, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ một bên kéo tới, cổ lực lượng này tốc độ càng nhanh, trực tiếp đánh vào chui này trường thương phía trên. Oanh! Trường thương trong nháy mắt bị đánh bay. Lý Vân Khởi hơi hơi ngẩn người, có người tương trợ. Không có suy nghĩ nhiều, Lý Vân Khởi trực tiếp tiến vào cái kia mảnh phong ấn chi địa, sau đó tan biến tại tinh không bên trong. Mà sau lưng hắn, cái kia quân Vô Nhan đám người cũng chưa từ bỏ, điên cuồng đuổi theo. Rất nhanh, quân Vô Nhan đám người đều là tan biến tại bốn chiều vũ trụ phiến tinh không này bên trong. Phía dưới, hai tên trường thương nam tử quay đầu nhìn thoáng qua bên phải, vừa mới ra tay đúng là bọn họ, bọn hắn cũng muốn ngăn lại này Lý Vân Khởi, bất quá, bị người trong bóng tối ngăn lại. Là ai? Hai người cũng không biết. Bởi vì người xuất thủ cũng không có hiện thân. Lúc này, cái kia cầm đầu trường thương nam tử đột nhiên nói, ca, hiện tại nên như thế nào? Bên cạnh hắn nam tử ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mảnh phong ấn, đi. Nói xong, hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Bên phải, Diệp Huyền đi ra, vừa mới ra tay, đúng là hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia mảnh phong ấn chi địa, sau đó tan biến tại chỗ. Phong ấn về sau, Lý Vân Khởi vừa mới lao ra, một tên thân mang hắc bào lão giả đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Áo bào đen lão giả một phát bắt được Lý Vân Khởi, rung giọng nói, như thế nào? Lý Vân Khởi lúc này xuất ra cái kia giới mục tháp, sau đó đưa tới áo bào đen trước mặt lão giả, trưởng lão. Hắn không phải là không có nghĩ tới nuốt riêng, bất quá hắn biết rõ, dùng thực lực của hắn, căn bản nuốt riêng không được loại bảo vật này. Nếu là nuốt riêng, hẳn là một con đường chết. Áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua trong tay giới mục tháp. Có chút hưng phấn nói, là giới mục tháp. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Vân Khởi, làm tốt. Mà lúc này, sau lưng quân vô nhan đám người đều là đuổi đi theo. Nhìn thấy áo bào đen lão giả, quân không có mắt đám người sắc mặt lập tức trầm xuống. Ma đô cường giả. Loại cấp bậc cường giả này, căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua quân vô nhan đám người liếc mắt. Cười nói, chư vị, vật này hiện tại do lão phu bảo quản, liền không tốn sức chư vị hộ tống. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Vân Khởi, chúng ta đi. Mà đúng lúc này, mấy đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ nơi xa kéo tới. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen lão giả vẻ mặt lập tức trầm xuống. Rất nhanh, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại áo bào đen trước mặt lão giả, nhìn thấy người tới. Cái kia quân vô nhan vội vàng đi đến nam tử trung niên trước mặt, cùng kính thi lễ, vương thúc. Người tới, chính là Thanh Quốc quân vô tiện, cũng là Thanh Quốc vương gia. Mà tại nam tử trung niên bên cạnh, còn có một nữ tử ăn mặc váy trắng, mặt mang khăn lụa, sau lưng cõng một thanh cổ cầm. Một bên, cái kia cổ thanh đi đến nữ tử trước mặt cung kính thi lễ, sư thúc. Thiên âm điện lâm diệu âm. Trừ hai người này bên ngoài, còn có hai tên lão giả, phân biệt là Thiên gia đại trưởng lão Ngàn Vạn Nặng cùng với Hách gia đại trưởng lão Hách Vạn Liền. Áo bào đen lão giả bỗng nhiên cười nói, thế nào, chư vị là muốn trắng trợn cướp đoạt sao? Trắng trợn cướp đoạt. Một bên quân vô nhan đột nhiên cười lạnh, ngươi ma đô thật chính là liền mặt cũng không cần. Áo bào đen lão giả hai mắt híp lại, tiểu oa nhi. Người lớn trong nhà không có dạy ngươi tôn lão sao? Cái kia quân vô tiện đột nhiên nói, chuyện gì xảy ra? Quân vô nhan trầm giọng nói, vương thúc, chuyện là như thế này, chúng ta năm người hẹn nhau cùng một chỗ đối phó cái kia Diệp Huyền, cũng nói tốt, nếu là đạt được này năm chiều chí bảo, mọi người cùng hưởng. Nhưng mà, lúc nhận được này năm chiều chí bảo về sau, này Lý Vân Khởi lại là nghĩ nuốt riêng. Nuốt riêng? Nghe vậy. Giữa sân quân vô tiện đám người dồn dập nhìn về phía áo bào đen lão giả, thần sắc bất thiện. Lý Vân Khởi đột nhiên nói, quân vô nhan, ta lại hỏi ngươi, thu hoạch được bảo vật này, các ngươi có không ra một điểm lực? Quân vô nhan hỏi lại, vậy ngươi có không ra sức? Nghe vậy, Lý Vân Khởi cũng sửng sốt. Hắn xác thực không có ra sức. Hắn cũng không nghĩ tới cái kia Diệp Huyền cứ như vậy giao ra a. Quân vô nhan đột nhiên cười lạnh, nếu không phải là chúng ta, cái kia Diệp Huyền sẽ sợ ngươi. Hắn sẽ đem cái kia thần vật liền dễ dàng như thế giao cho ngươi. Lý Vân Khởi, vật này là mọi người, mà không phải một mình ngươi, ngươi ma đô muốn nuốt một mình, nằm mơ. Lý Vân Khởi đang muốn nói chuyện, tại bên cạnh hắn áo bào đen lão giả đột nhiên cười nói, chư vị, chúng ta cũng đừng giảng đạo lý gì. Thế gian vạn vật vạn bảo. Có thực lực người cư chi, không phải sao? Quân vô tiện cười khẽ, thế nào, Lý Cùng Sinh, ngươi là cảm thấy ngươi so với chúng ta đều mạnh. Lý Cùng Sinh cười ha ha một tiếng, không dám, thế nhân ai chẳng biết Thanh Quốc quân vương gia có được hai đạo tử sắc phù văn. Bất quá! Nói đến chỗ này, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, trong tay hắn, có một đạo màu tím phù văn, sau một khắc, hắn cùng Lý Vân Khởi quanh mình không gian trực tiếp bắt đầu trở nên hư ảo. Không gian phù văn. Quân Vô Tiện hai mắt híp lại, muốn đi. Ngươi là nghĩ nhiều. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Oanh. Một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đánh vào Lý Vân Khởi cùng Lý Cùng Sinh chỗ vùng không gian kia phía trên, cả vùng không gian một hồi kích chiến, nhưng mà, thân ở bên trong vùng không gian kia Lý Cùng Sinh hai người lại là càng ngày càng hư ảo, rõ ràng, lập tức liền muốn hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, Thiên Âm Điện cái kia lầm dây âm đột nhiên ném ra ngoài một viên màu tím phù văn, cái kia phù văn trực tiếp xuất hiện tại Lý Cùng Sinh hai người đỉnh đầu, nhìn thấy này miếng màu tím phù văn. Cái kia Lý Cùng Sinh sắc mặt đại biến, không gian tù phù. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, hắn không gian bốn phía bắt đầu tầng tầng co vào. Bất quá đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện tại phía trên vùng không gian này, thoáng qua, này Lý Cùng Sinh cùng Lý Vân Khởi trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mọi người sửng sốt. Cái kia Lâm Dây Âm đột nhiên nhìn về phía bên phải, ánh mắt băng lãnh, người nào? Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải vung lên, trăm trượng bên ngoài vùng không gian kia trực tiếp nổ tung ra. Nhưng mà, người nào cũng không có. Thấy thế, Lâm Dây Âm chân mày to hơi hơi nhăn. Cái kia Quân Vô Tiện cũng là lạnh lùng nhìn thoáng qua vùng không gian kia, hắn vừa rồi cũng cảm nhận được có người ra tay, bất quá, đối phương khí tức là lóe lên một cái rồi biến mất, hắn vô phương truy tung đến. Giữa sân mọi người sắc mặt đều là có chút khó coi. Này giới ngục tháp đã rơi vào ma đô trong tay. Lúc này, Hách Gia vị đại trưởng lão kia đột nhiên nói, chư vị, vật kia vốn nên là mọi người cùng hưởng, nhưng mà này ma đô lại là nói không giữ lời, muốn nuốt một mình, việc này, cũng không thể tính như vậy. Quân Vô Tiện đột nhiên nói, đi ma đô. Mọi người nhìn về phía Quân Vô Tiện, người sau nói khẽ. Hiện tại biết việc này người còn không nhiều, thế nhưng, nhiều nhất một cái thời cơ, những người kia đều sẽ biết vật này đã mất vào ma đô trong tay, khi đó, chúng ta mong muốn lần nữa đến, đã có thể khó như lên trời. Hiện tại đi, còn có cơ hội. Hách Gia đại trưởng lão trầm giọng nói, nhưng như thế, liền mang ý nghĩa chúng ta muốn cùng bọn họ liều mạng. Quân Vô Tiện lãnh đạm nói, bằng không thì đâu. Liền vô ích bị thua lỗ. Hách Gia đại trưởng lão trầm mặc một lát sau, gằn giọng nói, không thể bị thua lỗ, đi, đi ma đô. Hôm nay, bọn hắn nếu là không giao ra, liền sang bằng ma đô. Rất nhanh, mọi người rời đi. Mục tiêu, ma đô. Ma đô. Ma đô phía trên không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, Lý Cuồng Sinh cùng Lý Vân Khởi đi ra. Sau khi ra ngoài, Lý Cuồng Sinh đột nhiên hỏi. Cái kia Diệp Huyền liền như vậy dễ dàng đem vật này giao ra. Lý Cuồng Sinh gật đầu, đúng. Lý Cuồng Sinh trầm mặc một lát, sau đó cười lạnh, xem ra, này Diệp Huyền cũng là một cái sợ hàng, không chỉ có là một cái sợ hàng, vẫn là một thằng ngu. Như thế thần vật, vậy mà liền như thế giao ra, quả nhiên là xuẩn không thể thành. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Vân Khởi, đi thông tri Vạn Chiều học viện. Liền nói chúng ta đã được đến vật này, để bọn hắn phái người tới lấy. Lý Vân Khởi sửng sốt, thúc phụ, ngươi muốn đem vật này giao ra. Lý Cùng Sinh gật đầu, vật này không phải chúng ta ma đồ có thể có được, chúng ta chỉ có thể giao ra, dĩ nhiên, cũng không phải trắng giao, chúng ta đến tìm Vạn Chiều thư viện muốn cái kia chút chỗ tốt. Không chỉ như thế. Nói đến đây, hắn hai mắt híp lại, lần này. Chúng ta đến mượn Vạn Chiều thư viện đao, chém rụng chúng ta một chút đối thủ. Nói xong, khóe miệng của hắn nổi lên một vệt nụ cười, dường như nghĩ đến cái gì, hắn vừa nhìn về phía trong tay giới ngục tháp, này Diệp Huyền, không phải bình thường xuẩn a. Như thế bảo vật, vậy mà không hiểu lợi dụng. Ngu! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. tại Lý Vân Khởi cùng Lý Cùng Sinh bên cạnh cách đó không xa, Diệp Huyền lẳng lặng đứng đấy. Hắn thân ở không minh không gian bên trong, bởi vậy, hai người này căn bản không phát hiện được hắn. Nghe tới Lý Cùng Sinh lời lúc, Diệp Huyền không có cao hứng, cũng không có cười trên nỗi đau của người khác, tương phản, Lý Cùng Sinh cho hắn cảnh tỉnh. Ngươi, thường thường nhiều khi đều sẽ tự cho là thông minh, cảm thấy hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình, thật tình không biết, khả năng chính mình ngay tại người khác trong lòng bàn tay. Chớ có đem chính mình xem quá thông minh, chớ có đem người khác xem quá ngu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cách đó không xa Lý Cùng Sinh, sau đó lặng yên thối lui. Mà lúc này, cái kia Lý Vân Khởi thì là biến mất không thấy gì nữa. Đi tới Vạn Chiều Thư Viện. Như Lý Cùng Sinh nói, ma đồ căn bản là không có cách có được loại bảo vật này. Nếu như ma đồ dám nuốt riêng, tuyệt đối sống không quá ngày thứ hai. Mặc dù ma đồ không yếu, thế nhưng tại đây mịt mờ năm chiều vũ trụ, ma đồ còn không tính đỉnh tiêm, có thể diệt ma đều thế lực, không nhiều, thế nhưng cũng không ít. Bởi vậy, tại thu hoạch được món bảo vật này lúc, Lý Cùng Sinh chính là liền đã quyết định đem hắn giao ra. Đương nhiên, cũng không phải vô ích giao ra, mà đều có thể lợi dụng này vật thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Lý Cùng Sinh nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt của hắn có một tia nghi hoặc, hắn giờ phút này đột nhiên nghĩ tới. Vừa rồi có người trong bóng tối giúp hắn một tay. Là ai đang giúp mình đâu? Đối phương lại có mục đích gì đâu? Lý Cùng Sinh chân mày cau lại. Một bên khác, Diệp Huyền xếp bằng ở không gian bên trong, trong lòng của hắn hỏi, Liên Thiển cô nương, vừa rồi ta gặp được bọn hắn tại sử dụng loại kia phù lục, đó là cái gì phù lục? Một lát sau, Liên Thiển thanh âm vang lên, cái thế giới này, có một loại nghề nghiệp, cũng chính là phù sư, loại người này, có thể đem rất nhiều cường đại lực lượng cùng không gian thần thông thu tập, sau đó vẽ vào phù văn bên trong. Có được này loại phù văn, dù cho ngươi là một người bình thường, đều có thể đủ phóng xuất ra lực lượng cường đại. Mà phù văn cũng có mạnh yếu, theo yếu đến mạnh phân biệt là màu lam, màu đỏ, màu tím, màu cam, cùng với trong truyền thuyết màu đen. Phù văn đẳng cấp càng cao, liền đại biểu cho nó ẩn chứa lực lượng càng mạnh. Diệp Huyền nhíu mày, nói cách khác, loại lực lượng này không tính là lực lượng của mình. Liên Thiển nói, xem như... Bất quá, phù văn này tự như là ngươi thiên tru kiếm, ngươi nói thiên tru kiếm có tính không chính ngươi lực lượng đâu. Diệp Huyền yên lặng. Liên Thiển lại nói, năm chiều vũ trụ, không chỉ có phù sư, còn có đan sư, cùng với một chút luyện khí sư, những nghề nghiệp này, tại đây năm chiều vũ trụ địa vị đều cực cao, năm đó ta còn chưa đi phía dưới lúc, chúng ta năm chiều vũ trụ liền có phù tông, dược vương tông, luyện khí tông, này chút tông môn thực lực phi thường mạnh. Gần với một chút đặc thù thế lực. Diệp Huyền hỏi, cái gì đặc thù thế lực? Liên Thiển nói, tỷ như Tu La Địa Ngục. Diệp Huyền mày nhăn lại, vì cái gì Linh Nhi nơi đó là đặc thù thế lực? Luyện Khí nói, ta cũng không cách nào cùng ngươi nói rõ lý do, tóm lại, cái chỗ kia không đơn giản, cho dù là hiện tại Vạn Chiêu Học Viện cũng không dám tùy tiện trêu chọc cái chỗ kia. Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương. Này năm chiều vũ trụ mạnh nhất thế lực là cái gì thế lực? Liên Thiển nói, đã từng là Vạn Chiều Học Phủ, bởi vì là chủ nhân tại, thế nhưng chủ nhân tan biến sau. Năm đó có thể là năm chiều chi chủ, nhưng bây giờ đi qua lâu như vậy, nơi này khẳng định cũng phát sinh biến hóa, cho nên, ta cũng không biết. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Lúc này, Liên Thiển lại nói, ngươi tuyệt đối đừng xem nhẹ những cái kia phù văn. Đặc biệt là đi đến màu tím loại cấp bậc này loại phù văn bên trong ẩn chứa lực lượng, phi thường mạnh mẽ, ngươi không nhất định có thể ngăn cản. Diệp Huyền nhíu mày, cường đại như vậy. Liên Thiển nói, là rất mạnh mẽ. Giống như một đạo màu tím lực lượng phù văn, nó ẩn chứa lực lượng, liền không thể so ngươi bây giờ kém, trọng yếu nhất chính là, nó chỉ cần tiêu hao người sở hữu một điểm linh khí. Mà ngươi nếu là thôi động lực lượng cường đại, đối ngươi tự thân tiêu hao là phi thường lớn. Cứ kéo dài tình huống như thế, ngươi khẳng định là phải thua thiệt. Mà nếu là gặp được loại kia màu cam phù văn, này loại phù văn lực lượng liền càng thêm cường đại. Gặp được này loại phù văn, ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận, không muốn có chút chủ quan. Diệp Huyền đột nhiên nói, Liên Thiển cô nương, ta đạo tắc ở cái địa phương này thuộc tại cấp bậc gì? Liên Thiển trầm mặt. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Liên Thiển nói, ta kém chút quên đi vụ này. Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Liên Thiển nói, phù văn, thuộc về pháp tắc phạm vi bên trong, mà đạo tắc, cao hơn pháp tắc. Đơn giản tới nói, tỉ như ngươi bây giờ có không gian đạo tắc, như vậy, hết thảy không gian loại phù văn đối ngươi cũng vô hiệu, hoặc là nói, ngươi có khả năng tùy tiện phản áp chế đối phương. Mà ngươi đại địa đạo tắc, thì nhằm vào hết thảy đại địa chi lực cùng địa mạch lực lượng phù văn, ngược lại, chỉ cần đối phương lực lượng mượn đại địa chi lực, ngươi đại địa đạo tắc là có thể phản áp chế. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, mộng chi đạo tắc đâu? Liên Thiển nói, cái thế giới này, có một ít thần bí người tu luyện, những người này chuyên môn tu luyện liền là mộng cảnh lực lượng, ta nhớ được năm đó có một cái nhập mộng tông, này tông từng nhiều lần hướng chủ nhân cầu này mộng chi đạo tắc, bất quá, chủ nhân cũng không có cho đối phương, bởi vì năm đó vị kia nhập mộng tông tông chủ giả tâm rất lớn. Diệp Huyền cười nói, Liên Thiển cô nương, nói cách khác, có ngươi tại, bất luận cái gì phong ấn loại phù văn đối ta đều không hiệu, đúng không? Liên Thiển nói, có khả năng nói như vậy. Diệp Huyền mỉm cười, hắn giờ phút này mới phát hiện mình có được này chút đạo tắc là khủng bố cỡ nào. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, ngươi phải cẩn thận một loại nghề nghiệp, chú sư, những người này vô cùng quỷ dị, nếu là gặp được, tuyệt đối không thể khinh địch. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì là chú sư? Liên Thiển nói, một loại tương đối tà ác nghề nghiệp, năm đó, cái nghề nghiệp này người sáng lập, cũng chính là ngày đó chú nữ, nàng đã từng đối chủ nhân thi triển qua cực kỳ cường đại thiên chú cấm thuật, bất quá, nàng là tự rước lấy nhục, cuối cùng, nàng bị chủ nhân trấn áp phong ấn. Thế nhưng, cô gái này thực lực năm đó cũng là cực kỳ cường đại, đặc biệt là các nàng những cái kia chú thuật, thật vô cùng quỷ dị, bởi vì các nàng chú thuật, đều là dùng nhân quả làm dẫn. Một khi bị hắn cuốn thân, thật chính là vận rủi cuốn thân. Tóm lại, ngươi nếu là gặp được loại người này, đến vạn phần cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Liên Thiển lại nói, nếu là có cơ hội, ngươi có thể đi tìm một vị mạnh mẽ luyện khí sư, khiến cho hắn giúp cho ngươi thiên tru kiếm khắc phù văn. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta này kiếm, cũng cần khắc phù văn sao? Liên Thiển nói, phù văn không thể thay ngươi kiếm. Thế nhưng, lại có thể đưa đến rất tốt phụ trợ tác dụng. Tỷ như, ngươi này trên thân kiếm nếu là nhiều cái một đạo màu tím lực lượng phụ văn, ngươi này kiếm lực lượng sẽ trở nên càng thêm cường đại, hay hoặc là, nếu là nhiều một đạo giảm bớt tiêu hao phụ văn, vậy ngươi dùng này thiên tru kiếm, linh khí tiêu hao sẽ giảm mạnh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, có khả năng dạng này. Liên Thiển nói, có thể, ngày sau ngươi có thể đi thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, lúc này, mấy đạo mạnh mẽ khí tức từ chân trời kéo tới. Quân Vô Tiện đợi người tới. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, trò hay mở màn. Ma Đô vùng trời, Lý Cùng Sinh nhìn về phía chân trời, hắn cười lạnh, không có nửa phần vẻ sợ hãi. Rất nhanh, Quân Vô Tiện đám người xuất hiện tại Lý Cùng Sinh trước mặt, Quân Vô Tiện nhìn xem Lý Cùng Sinh. Tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, đang muốn xuất thủ, mà lúc này, cách đó không xa Lý Cuồng Sinh đột nhiên nói, chư vị, các ngươi làm thật muốn cá chết lưới rách. Quân Vô Tiện nhìn xem Lý Cuồng Sinh, như vật này là ngươi Ma Đô Lý Gia lấy được, tà thành quốc tuyệt không tới tiêm nhiễm, thế nhưng, vật này cũng không là ngươi Lý Gia một nhà lấy được, đây là mọi người cùng nhau lấy được, ngươi Lý Gia dựa vào cái gì độc chiếm. Lý Cuồng Phong trầm giọng nói, Quân Vô Tiện. Nếu không phải Vân Khởi bày mưu tính kế, vật này căn bản không có khả năng thu hoạch được. Bởi vậy, vật này về ta Lý Gia hết thảy, thiên kinh địa nghĩa. Quân Vô Tiện còn muốn nói điều gì, lúc này, một bên Lâm Diệu Âm đột nhiên nói, cùng hắn nói nhảm cái gì? Hắn là nói rõ muốn nuốt một mình. Thanh âm hạ xuống, nàng hướng phía trước bước ra một bước, thân thể nàng nửa ngồi, cùng lúc đó. Sau lưng nàng cái kia nắm cổ cầm trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng một nhóm. Ông! Một đạo tiếng đàn đột nhiên vang lên, Ngay sau đó, Lý Cùng Sinh trước mặt không gian đột nhiên vỡ ra tới. Lý Cùng Sinh hai mắt híp lại, hai tay của hắn đột nhiên duỗi thẳng, ngay sau đó, một đôi màu vàng kim bao cổ tay xuất hiện tại hắn trên hai tay, hai cánh tay hắn đang xen, đột nhiên hướng phía trước chặn lại. Âm âm âm âm. Giữa sân, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên. Tại Lý Cùng Sinh chung quanh, một đạo như kim khâu mảnh bạch quang không ngừng xuyên qua, mà cái kia Lý Cùng Sinh thì dùng vậy đối hai tay mạnh mẽ chống đỡ. Phanh phanh phanh. Lý Cùng Sinh liên tục lui, một lát sau, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, trên hai tay, một vệt kim quang đột nhiên bộc phát ra. Oanh. Bốn phía không gian kịch liệt rung lên, ngay sau đó bắt đầu rạn nứt thành hình mạng nhện, mà tại Lý Cùng Sinh trên hai tay, là hai cây mảnh như kim khâu dây đàn. Mà tại Lý Cùng Sinh vậy đối màu vàng kim hộ trên cánh tay, cũng xuất hiện vô số đạo vết rạn. Lý Cùng Sinh nhìn phía xa Lâm Diệu Âm, khóe miệng hơi nhếch lên, tốt một cái âm kích, quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, đôi bao cổ tay kia đột nhiên dung hợp thành một thanh màu vàng kim trường thương, hắn thả người nhảy lên, từ trên không một thương đâm xuống, trên mũi thương, một sợi mũi thương hiện lên dạng xuề ô chiếu nghiêng xuống. Lâm Dây Âm nhìn thoáng qua đỉnh đầu, nàng hai tay đột nhiên đè lại trước mặt dây đàn. Sau một khắc, nàng đột nhiên buông ra. Oanh! Một đạo đinh tai nhức óc tiếng đàn đột nhiên từ giữa sân vang vọng mà lên, ngay sau đó, một tia sáng trắng phóng lên tận trời, đầy đạo bạch quang trực tiếp đem cái kia Lý Cùng Sinh bao phủ. Âm âm! Giữa sân, bốn phía không gian một hồi kích chiến, hai người liên tục lùi lại. Lý Cùng Sinh sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía trường thương trong tay. Trường thương đã triệt để nứt ra, tay phải hắn nhẹ nhàng một hồi, một màu tím phù lục đột nhiên xuất hiện tại trường thương trên thân thương, rất nhanh, thanh trường thương kia bắt đầu dùng một cái tốc độ cực nhanh chữa trị. Nơi xa, Lâm Diệu Âm đột nhiên nói, đồng loạt ra tay. Cái kia Quân Vô Tiện khẽ gật đầu, đang muốn xuất thủ, mà lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một đạo mạnh mẽ khí tức. Nhìn thấy này đạo mạnh mẽ khí tức. Cái kia Lý Cùng Sinh đột nhiên phá lên cười, ha ha. Rất nhanh, một tên ông lão mặc áo bào trắng xuất hiện ở Lý Cùng Sinh trước mặt. Người tới trước ngực có một cái nho nhỏ, chiều, chữ. Vạn Chiều Học Viện Cường Giả. Lão giả nhìn về phía Lý Cùng Sinh, cái kia bảo vật đâu? Lý Cùng Sinh cười nói, nguyên lai là Lê Tiến Võ Trưởng Lão, hoan nghênh Lê Trưởng Lão đi vào Ma Đô. Lê Tiến Võ nhìn xem Lý Cùng Sinh, cái kia bảo vật. Lý Cùng Sinh khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, nhưng mà, trong lòng bàn tay cái gì cũng không có. Lý Cùng Sinh chân mày hơi nhíu lại, rất nhanh, sắc mặt hắn lập tức biến. Giới ngục tháp đâu? Tháp đâu? Lý Cùng Sinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thời khắc này Lý Cùng Sinh vẻ mặt đã trở nên tái nhợt, tay của hắn đang run. Giới ngục tháp không thấy. Hắn không biết là làm sao không thấy, hắn chỉ biết là, nếu như bản thân vào một khắc này không xuất ra giới ngục tháp, sẽ chết không toàn thây. Không chỉ chính mình chết không toàn thây, còn sẽ liên lụy Ma Đô. Có thế cái kia giới ngục tháp làm sao lại biến mất không thấy gì nữa đâu. Lý Cùng Sinh trong đầu tràn đầy nghi vấn. Lúc này, Vạn Chiều Thư Viện cái kia Lê Tiến Võ mày nhăn lại, làm sao? Lý Cùng Sinh trầm giọng nói, cái kia tháp không thấy. Không thấy. Nghe vậy, giữa sân mọi người sửng sốt. Cái kia Lê Tiến Võ cũng hơi hơi ngẩn người, tiếp theo, hắn hai mắt hơi nheo lại, trong đôi mắt, hàn quang lấp lánh, ngươi là đang trêu chọc lão phu chơi sao? Lý Cùng Sinh trầm giọng nói, Lê Trưởng Lão, cái kia bảo vật là thật không thấy. Càng rỡ. Lê Tiến Võ đột nhiên gầm thét. Hắn phất tay áo vung lên, một cổ lực lượng cường đại bao phủ mà ra. Oanh! Lý Cùng Sinh trong nháy mắt nhanh lùi lại. Một bên khác âm thầm, Diệp Huyền tầm mắt rơi vào cái kia Lê Tiến Võ trên thân, trong lòng có chút khiếp sợ, lão đầu này thực lực không phải bình thường mạnh a. Nơi xa, Lý Cùng Sinh trong lòng bị khuất đến cực điểm, hắn biết, mình cùng Ma Đô là bị người mưu hại. Là ai đang tính toán chính mình đâu? Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía xa xa quân Vô Nhan đám người, là các ngươi. Là các ngươi đang hãm hại ta Ma Đô. Quân Vô Nhan nhìn xem Lý Cùng Sinh, Lý Cùng Sinh, ngươi tiếp lấy biểu diễn, chúng ta lẳng lặng nhìn xem. Lý Cùng Sinh nhìn về phía cái kia Lê Tiến Võ, Lê Trưởng Lão, việc này tuyệt đối là bọn hắn mấy nhà liên hợp hãm hại ta Ma Đô. Còn mời Lê Trưởng Lão minh giám. Lê Tiến Võ nhìn xem Lý Cùng Sinh, ngươi nhường ngươi Ma Đô đệ tử tới thông tri ta, nói cái kia chí bảo trong tay ngươi, mà mới vừa, ta hỏi ngươi lúc, ngươi chuẩn bị cho ta, thế nhưng hiện tại, lại nói với ta bọn hắn hãm hại ngươi, ngươi là cho rằng lão ngốc sao? Lý Cùng Sinh vẻ mặt có chút khó coi. Lê Tiến Võ hai mắt híp lại, Lý Cùng Sinh, theo lão phu xem, ngươi là muốn nuốt riêng ta Vạn Chiều Học Phủ bảo vật. Lão phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu là không giao ra, lão phu hôm nay liền tệ ngươi. Lý Cùng Sinh vẻ mặt khó xem tới cực điểm, giờ khắc này, hắn là có khổ khó nói, ủy khuất đến cực điểm. Nhìn thấy Lý Cùng Sinh không nói lời nào, Lê Tiến Võ đột nhiên tan biến tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lý Cùng Sinh trong lòng kinh hãi, hắn trực tiếp xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tiến nhập Ma Đô bên trong. Thế nhưng rất nhanh, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đưa hắn chấn bay ra. Mọi người sửng sốt. Tại cái kia Ma Đô bên trong, một lão giả đi ra. Nhìn thấy người tới, cái kia bị chấn bay ra ngoài Lý Cùng Sinh vội vàng nói, lão tổ, cứu ta. Lão tổ. Trước mắt lão giả này, chính là hiện tại Ma Đô nhân vật số một Lý Niệm Sinh. Lý Niệm Sinh không có xem Lý Cùng Sinh. Mà là nhìn về phía cách đó không xa Lê Tiến Võ, Lê Huynh, ngươi hẳn phải biết, coi như cho chúng ta 100 cái lá gan, cũng không dám nuốt riêng vật này, mà lại, nếu là chúng ta muốn nuốt riêng vật này, liền sẽ không đi thông tri ngươi. Lê Tiến Võ nói, vậy các ngươi cho ta một lời giải thích. Lý Niệm Sinh gật đầu, hẳn là. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Lý Cùng Sinh, giải thích một chút. Lý Cùng Sinh trầm giọng nói. Mới vừa còn tại ta trong nạp giới, thế nhưng, làm Lê Trưởng Lão đến mang nơi đây về sau, cái kia bảo vật lại là đột nhiên không thấy. Một bên, Quân Vô Tiện cười lạnh, đột nhiên không thấy. Liền không thể biên một cái tốt một chút lý do sao? Lý Cùng Sinh trầm giọng nói, ta cảm thấy, có người là đang hãm hại ta Ma Đô. Lúc này, cái kia Quân Vô Tiện lắc đầu, ta cảm thấy, là người Ma Đô đem chúng ta đều làm đồ đần. Nói xong, hắn nhìn về phía Lê Tiến Võ, Lê Trưởng Lão, chúng ta đều có thể làm chứng, món bảo vật kia ngay tại này Lý Cùng Sinh trong tay, trong mắt của ta, bọn hắn Lý Gia liền là muốn nuốt một mình vật này, Lê Trưởng Lão, ta kiến nghị trực tiếp diệt Ma Đô. Quân Vô Tiện. Lý Cùng Sinh gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Tiện, ngươi nghĩ như vậy ta Lý Gia chết, làm sao, ta Lý Gia chết đối ngươi có chỗ tốt. Quân Vô Tiện cười nói. Lý Cùng Sinh, trước ngươi là thế nào cùng chúng ta nói? Như thế thần vật, có thực lực có được, sau đó ngươi liền mang theo chạy. Hiện tại, ngươi đem Vạn Chiều Học Phủ Lê Trưởng Lão gọi tới, sau đó lại nói cho hắn biết, cái kia tháp không thấy. Ngươi đây là tại vũ nhục chúng ta ai quy sao? Lý Cùng Sinh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia Lê Tiến Võ đột nhiên nói, Lý Gia, Lão Phu không muốn cùng ngươi nhóm nói nhảm. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu là không giao ra món bảo vật kia, này Ma Đô hôm nay liền theo trên đời này tan biến đi. Lý Niệm Sinh nhìn về phía Lý Cùng Sinh, vật kia, đến cùng có hay không trong tay ngươi? Lý Cùng Sinh lắc đầu, xác thực không trong tay ta. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, ngay lập tức vội vàng nói, ta trước đó dùng không gian phù lục chạy trốn lúc, có người trong bóng tối giúp đỡ chúng ta. Tuyệt đối là cái kia tương trợ người, đúng, tuyệt đối là đối phương đang làm trò quỷ. Ai? Lý Niệm Sinh lắc đầu thở dài, ngu xuẩn. Như thế thần vật, dễ dàng như vậy rơi vào trong tay ngươi, ngươi chính là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng phải biết không bình thường a. Lý Cùng Sinh hơi hơi cúi đầu, là ta ngu xuẩn. Lý Niệm Sinh nhìn về phía cái kia Lê Tiến Võ, Lê Huynh, việc này có không hòa hoãn. Lê Tiến Võ đang muốn nói chuyện, Lý Niên Sinh đột nhiên nói, kỳ thật, Lê Huynh hẳn là cũng biết được việc này có kỳ quặc. Thứ nhất, Diệp Huyền đem vật này như thế dễ dàng giao ra, việc này bản thân liền không bình thường. Thứ hai, Vân Khởi có thể đem này vật như thế dễ dàng mang về, cái này cũng không bình thường. Thứ ba, Cùng Sinh không ngốc, hắn nếu là thật muốn độc chiếm vật này, hắn liền sẽ không phái người đi đem Lê Huynh mời đến. Nói thật, ta mà đô sinh tử tồn vong, cũng không trọng yếu là, nếu là chúng ta mọi người đều bị người làm vũ khí sử dụng tới cái tự giết lẫn nhau, vậy cái này chân chính phía sau màn hắc thủ khẳng định sẽ cười đến rụng răng. Nói đến đây, hắn đối mọi người ông quyền, chư vị, giữa chúng ta hoặc nhiều hoặc ít có ân oán, thế nhưng, chuyện hôm nay, xác thực có kỳ quặc, còn mời chư vị cho ta Lý Gia một cái cơ hội, để cho ta Lý Gia đem việc này điều tra một cái rõ ràng. Dĩ nhiên, điều tra trong lúc đó, ta Lý Gia bất luận cái gì người đều không sẽ rời đi Ma Đô, nếu là điều không tra được, lão phu cùng Cùng Sinh nguyện ý lấy mệnh tương để. Nghe đến nơi này, mọi người yên lặng. Mặc dù tất cả mọi người nghĩ này Lý Cùng Sinh chết, nhưng xác thực, tất cả mọi người không ngốc, hiện tại yên tĩnh nghĩ, sự tình quả thật có chút kỳ quặc. Vạn Chiều Thư Viện bỏ ra lớn như vậy đại giới đều không có có thể có được năm chiều chí bảo, mà một cái Lý Gia tiểu đệ tử liền được. Hơn nữa còn bình an mang theo trở về. Này như thường sao? Khẳng định là không bình thường. Thật chẳng lẽ có người trong bóng tối trù hoạch tất cả những thứ này? Cái kia Lê Tiến Võ cũng yên lặng. Hắn là rõ ràng nhất thư viện vì này giới ngục tháp bỏ ra bao lớn đại giới, nhưng mà ngay cả như vậy, thư viện cũng không thể mang về này giới ngục tháp. Nhưng mà, này Lý Gia Lý Vân Khởi vậy mà như thế dễ dàng liền được. Trên đường tới, hắn liền cảm thấy sự tình có chút không đúng. Cách đó không xa, cái kia Lý Cùng Sinh đột nhiên nói, đúng vậy, việc này bản thân liền có kỳ quặc. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, ngay lập tức vội vàng nói không chừng liền là cái kia Diệp Huyền gây nên, tại điều tra của chúng ta bên trong, này tâm tư người kín đáo, mà lại, cũng không phải cái gì hạng người vô năng, hắn căn bản không có khả năng dễ dàng như thế đem vật này giao ra. Mà hắn vậy mà như thế tùy tiện giao ra, việc này nhất định có quỷ, ta cảm thấy, lần này người giật dây liền là hắn, nói không chừng, hắn liền ở trong sân. Diệp Huyền ở trong sân. Mọi người nhìn lướt qua bốn phía, nhưng mà, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Đúng lúc này, một bên cái kia Lâm Diệu Âm đột nhiên nói, trước không nói này chút, Lý Cùng Sinh, ngươi nói vật kia không có ở trên thân thể ngươi, có dám để cho ta lục soát một thoáng thân? Lý Cùng Sinh trầm giọng nói, có khả năng. Lâm Miểu Âm nhìn về phía Lê Tiến Võ, người sau nhìn về phía Lý Cùng Sinh, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào cái kia Lý Cùng Sinh trên tay một viên nạp giới phía trên, hắn tịnh chỉ một điểm, cái viên kia nạp giới trực tiếp nổ tung ra, nạp giới vừa mới nổ tung ra, một cái màu đen tiểu tháp trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy cái này màu đen tiểu tháp, giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái kia Lý Cùng Sinh chính mình cũng là hoàn toàn hóa đá. Còn tại Lý Cùng Sinh mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái này. Nhìn thấy cái này màu đen tiểu tháp, Lê Tiến Võ vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, tốt ngươi một cái Lý Cùng Sinh, dám trêu đùa lão phu. Cho lão phu chết đi. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp vọt tới. Nhìn thấy Lê Tiến Võ đột nhiên ra tay. Cái kia Lý Cùng Sinh vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn căn bản không phải Lê Tiến Võ đối thủ, ngay lập tức quay người chạy hướng cái kia Lý Niệm Sinh, lão tổ, cứu ta. Mà lúc này, cái kia Lý Niệm Sinh đột nhiên tan biến. Ra tay rồi. Bất quá, không phải đối cái kia Lê Tiến Võ ra tay, mà là ra tay với Lý Cùng Sinh, tốc độ của hắn cực nhanh, cái kia Lý Cùng Sinh còn chưa kịp phản ứng. Đầu chính là trực tiếp bị hắn một chưởng vỗ vỡ. Lý Cùng Sinh linh hồn mới vừa xuất hiện, Lý Niệm Sinh tay phải vung lên, một đạo hỏa diễm trực tiếp đem hắn linh hồn bao phủ. À! Trong ngọn lửa, Lý Cùng Sinh cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất. Giữa sân, mọi người nhìn về phía cái kia Lý Niệm Sinh đem cái kia giới ngục tháp đưa đến Lê Tiến Võ trước mặt. Lê trưởng lão, vật này vốn là Vạn Chiều học viện đồ vật, hiện tại, vật quy nguyên chủ. Lê Tiến Võ nhìn thoáng qua Lý Niệm Sinh, hắn thu hồi giới ngục tháp, sau đó quay người rời đi. Nhìn thấy Lê Tiến Võ rời đi, Quân Vô Nhan đám người yên lặng. Bọn hắn biết, này Lê Tiến Võ là từ bỏ diệt ma đều. Không thể không nói, này Lý Niệm Sinh hết sức thông minh, nếu như hắn không ra tay giết này Lý Cuồng Sinh, toàn bộ ma đô đều sẽ gặp nguy hiểm. Mà hắn tự mình ra tay giết đi Lý Cuồng Sinh, có thể nói là lắng lại Lê Tiến Võ nộ khí. Lý Niệm Sinh nhìn Quân Vô Nhan đám người liếc mắt, chư vị, vật này đã mất vào Vạn Chiều học phủ trong tay, chư vị nếu là muốn, liền đi tìm bọn họ đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, Quân Vô Nhan đám người yên lặng một lát sau, cũng là rời đi. Đi tìm Vạn Chiều học viện. Bọn hắn tự nhiên không dám đi tìm, này Vạn Chiều học viện cũng không phải ma đô, cái thế lực này, mặc dù tiên tri đã không tại, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, này Vạn Chiều học viện đến nay vẫn như cũ là này năm chiều vũ trụ đứng đầu nhất thế lực một trong. Rất nhanh, mọi người tán đi. Phía dưới, ma đô bên trong, cái kia Lý Niệm Sinh đột nhiên ngừng lại, hắn nói khẽ, ta biết các hạ trong bóng tối, việc này là ta Lý Gia lòng tham, là ta Lý Gia trừng phạt đúng tội, ta Lý Gia sẽ không báo thù, mong rằng các hạ giơ cao đánh khẽ, thả ta Lý Gia một ngựa. Một lát sau, Lý Niệm Sinh sau lưng không gian khẽ rung lên, thế nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Lý Niệm Sinh hai mắt chậm rãi đóng lại, đa tạ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Báo thù. Lý Niệm Sinh không phải là không có nghĩ tới báo thù, thế nhưng hắn rõ ràng hơn, thù này không thể báo. Hắn đã đoán được, này người giật dây nhất định là Diệp Huyền. Bởi vì, nếu như cái kia giới mục tháp tốt như vậy đến, Vạn Chiều học viện há lại sẽ không công mà lui, đồng thời hạ này lệnh truy nã. Mà Diệp Huyền dễ dàng như thế giao ra, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là nghĩ chuyển di mâu thuẫn. Mà Diệp Huyền thành công. Thù này, hắn nếu là muốn báo, chết liền không đơn thuần là Lý Cuồng Sinh, mà là toàn bộ ma đô. Vũng nước đục này, Lý Gia không có thể tham dự. Lý Niệm Sinh thấp giọng thở dài. Hướng phía dưới đi đến. Giờ khắc này, hắn lộ ra càng ngày càng già rồi. Diệp Huyền không có lưu tại ma đô, mà là tại âm thầm theo sát lấy cái kia Vạn Chiều học viện Lê Tiến Võ. Hắn biết, là người liền có tham niệm, mà chỉ cần có tham niệm, hắn là có thể lợi dụng. Diệp Huyền một đường đi theo, hai người cách Vạn Chiều học viện càng ngày càng gần. Âm thầm, Diệp Huyền nhìn xem Lê Tiến Võ. Trong mắt hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ cái tên này thật đại công vô tư như vậy? Đúng lúc này, cái kia Lê Tiến Võ đột nhiên ngừng lại. Âm thầm, Diệp Huyền cũng theo đó ngừng lại, hắn lặng lặng nhìn xem cái kia Lê Tiến Võ, người sau cứ như vậy đứng ở nơi đó. Ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, Lê Tiến Võ lòng bàn tay mở ra, cái kia giới ngục tháp xuất hiện tại trong tay của hắn. Xem trong tay giới ngục tháp. Lê Tiến Võ trong mắt lóe lên một chút do dự. Tham. Hắn không có ý nghĩ thế này. Bởi vì hắn biết, hắn nếu là có ý nghĩ này, sẽ chết không toàn thây. Hắn tại Vạn Chiều học viện bên trong địa vị, cũng không thấp, nhưng nếu là dám tham niệm vật này, không chỉ sẽ mất đi địa vị bây giờ, còn sẽ chết rất thê thảm. Loại bảo vật này, không phải hắn loại thực lực này người có thể có được. Bất quá. Hắn vẫn còn có chút tò mò. Xem trong tay giới mục tháp sau một hồi, Lê Tiến Võ trong mắt lưỡng lự biến thành kiên định, cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn không đi nghĩ này giới mục tháp. Hắn biết rõ, người một khi mở ra tham niệm chi môn, rất có thể liền quan không lên. Nghĩ đến nơi này, Lê Tiến Võ chuẩn bị thu hồi giới mục tháp, mà đúng lúc này, cái kia giới mục tháp đột nhiên khẽ rung lên, ngay sau đó. Tiểu tháp tầng thứ nhất cửa tháp vậy mà mở ra. Nhìn thấy một màn này, Lê Tiến Võ sửng sốt. Cửa tháp mở ra. Chẳng lẽ này giới ngục tháp tán thành chính mình? Nghĩ đến nơi này, Lê Tiến Võ lập tức có chút xúc động, bất quá, hắn vẫn là cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Lúc này, cái kia tiểu tháp khẽ rung lên, dường như tại biểu đạt cái gì? Lê Tiến Võ do dự một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi. Ngươi muốn nhận ta làm chủ? Tiểu Tháp liền vội vàng gật đầu. Thấy thế, Lê Tiến Võ hai tay kìm lòng không được nắm lại. Hắn giờ phút này, trong lòng vô cùng phức tạp, hắn không nghĩ tới, này Tiểu Tháp vậy mà nghĩ nhận chính mình làm chủ. Lưỡng lự. Hắn hết sức lý trí, hắn biết, một khi chính mình nhường này Tiểu Tháp nhận chủ, như vậy, chính mình sắp thành làm Vạn Chiêu Học Viện phản đồ. Mà khi đó, địch nhân của hắn sẽ trải rộng toàn bộ năm chiều vũ trụ. Này tháp có thể muốn sao? Lý trí nói cho hắn biết không thể nhận. Thế nhưng, tương phản, đây cũng là một cái cơ duyên to lớn a. Đây chính là tiên tri lưu lại bảo vật, mình nếu là đạt được, tất nhiên sẽ có một phen đại tạo hóa. Lưỡng lự. Giờ khắc này, hắn trước nay chưa có xoắn xuýt. Lúc này, cái kia giới ngục tháp đột nhiên rung lên, sau đó nhẹ nhàng bay tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng cọ lấy tay của hắn. Rất thân mật. Hắn có thể cảm giác được, này Tiểu Tháp vô cùng khát vọng nhận hắn làm chủ. Tại chỗ, Lê Tiến Võ trầm mặc rất lâu, cuối cùng, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, nhân sinh. Thường thường liền cần cược một lần. Thanh âm hạ xuống, hắn bắt lại cái kia giới ngục tháp, quay người tan biến tại mịt mờ cuối chân trời. Cái phương hướng này, cùng Vạn Chiêu Học Viện hoàn toàn tương phản. Âm thầm, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, hắn nhìn về phía trong tay một khỏa thủy tinh cầu, vừa rồi, hắn đã dùng cái này thủy tinh cầu đem mới vừa phát sinh sự tình toàn bộ đều ghi lại. Lúc này, Liên Thiển thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, ngươi có thể là thật là xấu. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn so ta tệ hơn, không phải sao? Liên Thiển nói, vẫn là muốn dùng tăng cao thực lực làm chủ. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, ngay lập tức lại hỏi, Liên Thiển cô nương, này năm chiều vũ trụ cảnh giới là như thế nào phân chia? Vẫn là nói. Cùng bốn chiều vũ trụ một dạng. Liên Thiển nói, tự nhiên là không giống nhau. Này năm chiều vũ trụ cảnh giới, so bốn chiều vũ trụ cảnh giới còn muốn phức tạp một chút. Diệp Huyền nói, còn mời Liên Thiển cô nương giải hoặc. Liên Thiển nói khẽ, thiên địa sơ khai, vạn vật đã thành, nguyên khí được hồng, nảy sinh tư bắt đầu, triệu lập càn khôn, khải âm cảm giác dương, phân bố nguyên khí, chính là trong lúc mang thai hòa. Là vì người. Người có kỳ kinh bát mạch, sinh tại trong thân thể, kỳ số không thể mà tính, điều hòa trung tâm, làm linh chi nguyên. Phàm có năng giả, ngộ thiên địa bốn mùa vận chuyển chi tự, lĩnh kỳ kinh bát mạch phương pháp thổ nạp, nhắm mắt tĩnh tu mà vào con đường tu luyện, nhìn thấy hắn thân tinh hồn vị trí, mịt mờ như đầy sao một hạt, huy hoàng như thiên địa càn khôn, thì tẩy tâm đổi tủy, bắt đầu có sở thành. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói, nơi này cảnh giới, cùng người kỳ kinh bát mạch có quan hệ. Đằng trước những cái kia thấp cảnh giới, ta liền không muốn nói với ngươi. Thủy nguyên cảnh, lập càn khôn, khải âm dương, hiểu sinh tử, phá thiên cơ, minh nhân quả, nhập luân hồi. Ngươi tại bốn chiều vũ trụ cảnh giới là phá mệnh, tại đây bên trong, dùng chiến lược tới luận, tương đương với cái thế giới này càn khôn cảnh. Nghiêm chỉnh mà nói, đều còn không tính, dĩ nhiên, chiến lực của ngươi, ít nhất đạt đến âm dương cảnh trình độ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau đó hỏi, này lập càn khôn là vì sao ý gì? Liên Thiển nói, càn là trời, khôn là đất, càn khôn chính là chỉ thiên, lập càn khôn, liền là chỉ ngươi đối thiên địa này có sự hiểu biết nhất định, tỉ như, ngươi biết linh khí là như thế nào hình thành, biết đạo không gian là như thế nào hình thành. Biết này vạn vật bản chất. Ngươi bây giờ thì tương đương với càn khôn cảnh. Bất quá, ngươi là kiếm tu, mà lại là phá cảnh kiếm tu, tăng thêm ngươi có thiên tru kiếm, trấn hồn kiếm, còn có cái kia đặc thù huyết mạch cùng với nhục thể của ngươi, bởi vậy, chiến lực của ngươi, là hoàn toàn không mạnh bằng âm dương cảnh người thấp. Bất quá, nếu là gặp được sinh tử cảnh cường giả, ngươi bây giờ liền còn hoàn toàn không phải là đối thủ. Diệp Huyền hỏi, cái kia Trần Thiên là cái gì cảnh? Liên Thiển nói, ít nhất là phá thiên cơ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, lại hỏi, cái kia nữ tử váy trắng đâu? Nữ tử váy trắng. Liên Thiển trầm mặt. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Liên Thiển nói khẽ, nàng liền nhân quả đều có thể đủ chặt đứt. Bởi vậy, nàng ít nhất là... Không đúng, nàng căn bản không thể dùng cảnh giới để cân nhắc, nàng đã không tại hướng về quy tắc bên trong, cho nên, mời ngươi lần sau không cần hỏi ta này loại ngu xuẩn vấn đề, bằng không thì, ta sẽ đánh ngươi. Diệp Huyền. Liên Thiển lại nói, ngươi phải nhớ kỹ, cảnh giới không có nghĩa là hết thảy, cũng tỷ như ngươi, ngươi liền rất có lừa gạt tính, bởi vì ngươi cảnh giới thấp, thế nhưng chiến lực của ngươi lại cao, dĩ nhiên, là bởi vì ngươi huyết mạch còn có ngươi cái kia một thân thần trang nguyên nhân. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu được. Liên Thiển tiếp tục nói, trừ cái đó ra, còn có một số đặc thù nghề nghiệp, tỷ như những chú sư đó, còn có một số phù sư. Tóm lại, chớ có khinh thị bất luận cái gì người là được. Khinh thị. Diệp Huyền lắc đầu, hắn sao dám khinh thị người khác? Thật tình không biết, người thường thường đều là chết tại chính mình khinh địch lên. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền quay người rời đi. Sự tình còn không có kết thúc, phải nói vừa mới bắt đầu. Hắn hiện tại, không thể cùng này chút năm chiều vũ trụ cường giả chính diện cương. Vạn Chiều học phủ. Vạn Chiều học phủ xây dựng ở một chỗ cao tới vạn trượng trên vách núi, này tòa sườn núi, chính là năm chiều trứ danh biển học sườn núi, đây cũng là năm đó tiên tri sáng lập Vạn Chiều học phủ địa phương. Thiên hạ Vạn Chiều thư viện vô số, nhưng Vạn Chiều học phủ chỉ có một tòa, cái kia chính là chỗ này, nơi này có thể nói là vô số Vạn Chiều thư viện học sinh trong lòng thánh địa. Nơi nào đó thư điện bên trong, Trần Thiên ngồi yên lặng, trong tay hắn là một quyển cổ thư. Lúc này, một lão giả lặng yên xuất hiện tại Trần Thiên trước mặt cách đó không xa, lão giả nói khẽ, tiếng võ biến mất. Có thể xác định. Trần Thiên yên lặng một lát sau, nói khẽ, tham niệm. Lão giả nói khẽ, đúng vậy, lúc trước không nên khiến cho hắn tiến đến, ta hẳn là tự mình đi. Trần Thiên lắc đầu, tiếng võ đi theo ngươi nhiều năm như vậy, tính cách của hắn ngươi rất rõ ràng. Không phải loại kia không chịu nổi dụ hoặc người. Việc này, rất có kỳ quặc a. Lão giả gật đầu, cái kia Diệp Huyền như thế dễ dàng giao ra giới mục tháp, việc này cực kỳ quỷ dị. Mà theo ta chỗ ra, cái này người tuy là kiếm tu, nhưng xảo trá đa dạng, thường xuyên sẽ làm một chút thủ đoạn hèn hạ, lần này, nhất định là hắn đang chơi âm mưu quỷ kế gì. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, như liệu không sai, hắn khả năng đã đi tới này năm chiều vũ trụ. Trần Thiên cười nói, cái này người cũng là có phần có tâm kế, có chút ý tứ. Lão giả trầm giọng nói, hiện tại nên như thế nào? Trần Thiên nói khẽ, tìm tới tiếng võ, dĩ nhiên, bí mật tìm, chớ có nhường ngoại nhân biết hắn đã mang theo cái kia giới ngục tháp rời đi ta Vạn Chiều học viện. Lão giả gật đầu. Nếu để cho người khác biết Lê Tiếng Võ mang theo cái kia giới ngục tháp chạy trốn, không cần phải nói, khẳng định sẽ có vô số người đi tìm Lê Tiếng Võ, lúc kia, sự tình liền sẽ trở nên loạn hơn. Lão giả quay người rời đi. Trần Thiên đứng dậy, hắn quay người nhìn về phía trước mặt, ở trước mặt hắn có một tấm chân dung, chính là cái kia nữ tử váy trắng chân dung. Trần Thiên nhìn xem nữ tử váy trắng chân dung, cười nói, ngươi không là ưa thích đánh cờ sao? Ta đây liền bồi ngươi tốt nhất hạ hạ. Này Diệp Huyền mệnh, ta là chắc chắn phải có được. Người nào cũng không giữ được. Thanh Sơn Thành. Đây là một cái thành nhỏ, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Một ngày này, một tên nam tử đi tới bên trong tòa thành nhỏ, tên nam tử này, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, thành bên trong cũng không có nhiều người. Dĩ nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn phát hiện, người nơi này cùng bốn chiều vũ trụ người cũng không hề khác gì nhau. Diệp Huyền đi vào trong thành, nơi này tương đối phồn hoa, đám người rất nhiều, đều là chút người tu luyện. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên thủy tinh cầu từ trong tay hắn bay ra ngoài, thủy tinh cầu bay đến trên không, rất nhanh, một hình ảnh xuất hiện ở trong sân. Chính là cái kia Lê Tiếng Võ mang theo giới ngục tháp chạy trốn hình ảnh, thanh âm cũng có, lại một chữ không kém. Giữa sân, tất cả mọi người đều là nhìn về phía cái kia thủy tinh cầu thả ra hình ảnh. Diệp Huyền mỉm cười, quay người muốn rời đi, đúng lúc này, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, bên cạnh, một ánh mắt như kiếm đang theo dõi hắn. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, ở nơi đó cách đó không xa, đứng đấy một tên nam tử, không đúng, là một nữ tử, bất quá, đối phương là nữ giả nam trang. Nữ tử mày kiếm mắt sáng, tầm mắt như lưỡi đao sắc bén, cho người ta một loại vô hình áp bách. Diệp Huyền không có để ý đối phương, quay người rời đi. Nơi xa, nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, có ý tứ. Nói xong, nàng đi theo. Diệp Huyền cách thành nhỏ. Mục đích của hắn đã đi đến, hắn biết, không bao lâu, này năm chiều vũ trụ liền sẽ có rất nhiều người biết cái kia Lê Tiến Võ mang theo năm chiều chí bảo chạy trốn, cứ như vậy, khẳng định có vô số người đi tìm này Lê Tiến Võ. Chỉ cần có người đi tìm này Lê Tiến Võ, mục đích của hắn liền đạt đến. Diệp Huyền rời đi thành nhỏ về sau, hắn hướng phía nơi xa núi sâu đi đến, mà sau lưng hắn, nữ tử kia một mực đi theo. Nàng là trắng trợn đi theo. Làm tiến vào núi sâu về sau, Diệp Huyền ngừng lại, phía sau hắn, nữ tử kia cười nói, nơi này không sai, là cái giết người nơi tốt. Diệp Huyền quay người nhìn về phía nữ tử, các hạ là. Nữ tử cười nói, hạ hầu cẩn. Diệp Huyền nói, các hạ vì sao một mực đi theo ta? Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Diệp Huyền lại nói, các hạ vì sao một mực đi theo ta? Nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, nàng nhìn Diệp Huyền, cười nói, ngươi là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, trong lòng khiếp sợ. Người trước mắt này vậy mà biết mình thân phận chân thật. Này người đến cùng là ai? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt, đã có sát niệm. Hạ Hầu Cẩn cười nói, Diệp công tử nghĩ giết người diệt khẩu. Diệp Huyền yên lặng. Hạ Hầu Cẩn mỉm cười, Diệp công tử, ta nếu dám đi theo ngươi qua đây, ngươi ngẫm lại xem, ta sẽ sợ ngươi giết sao? Dĩ nhiên, tuyên bố một thoáng. Ta cùng Vạn Chiều Thư Viện không có bất cứ quan hệ nào, mà lại, cũng không phải Diệp công tử kẻ địch. Diệp Huyền nói khẽ, các hạ là làm thế nào biết thân phận ta? Đây là hắn tò mò nhất địa phương. Hạ Hầu Cẩn cười nói, Lý gia Lý Vân Khởi, ta cũng biết một chút, tại Lý gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, thuộc về người nổi bật, bất quá, trong mắt của ta, hắn còn không có cái năng lực kia đạt được này năm chiều chí bảo. Mà hắn đạt được, hơn nữa còn là đến như thế dễ dàng, cái kia cũng chỉ có một nói rõ lý do, cái kia chính là Diệp công tử cố ý cho hắn. Diệp Huyền nói, ngươi vì sao dám như thế chắc chắn chứ? Hạ Hầu Cẩn cười nói, bởi vì ta điều tra qua Diệp công tử. Diệp công tử theo một cái tiểu gia tộc không nhận đại kiến tử đệ đi cho tới bây giờ, há lại sẽ là người bình thường. Mà lại, theo ta chỗ tra, Diệp công tử thực lực. Hẳn là vượt xa cái kia Lý Vân Khởi đám người. Mà lại, Diệp công tử cũng không phải loại kia tham sống sợ chết người. Bởi vậy, Diệp công tử chủ động đem vật này giao ra, rõ ràng là mong muốn chuyển di mâu thuẫn, Diệp công tử là tại bảo vệ mình, cũng là đang bảo vệ bốn chiều vũ trụ. Diệp Huyền yên lặng. Hạ Hầu Cẩn lại nói, bây giờ, Diệp công tử lại thông qua tháp này đem Vạn Chiều Thư Viện đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không thể không nói, Diệp công tử thật rất lợi hại. Nếu là ta đoán không lầm, cái kia năm chiều chí bảo đã nhận Diệp công tử làm chủ, bởi vì nếu là không có nó phối hợp, Diệp công tử là không thể nào lợi dụng nó. Diệp Huyền vẫn là trầm mặc, bất quá, trong lòng bàn tay của hắn đã xuất hiện một sợi kiếm quang. Hắn không phải một người nhân từ. Nếu là gặp được người đáng chết, hắn tuyệt sẽ không nương tay. Hạ Hầu Cẩn lại vừa cười nói, Diệp công tử, cho ngươi nhắc nhở cùng kiến nghị, muốn nghe sao? Diệp Huyền nói. Hạ Hầu Cẩn nói, ngươi này chút kế hoạch đều rất tốt, cũng đều đã thành công, thế nhưng, những cái kia chân chính đại lão khẳng định đều đã nhìn thấu mưu kế của ngươi. Mà bọn hắn, bao quát này Vạn Chiều Thư Viện, bọn hắn nhất định đã nghĩ đến ngươi chính là chủ sự sau màn người. Diệp Huyền cười nói. Sau đó thì sao? Hạ Hầu Cẩn đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người này căn bản không phải âm mưu, mà là dương mưu. Chỉ cần bọn hắn mong muốn cái kia bảo vật, chỉ cần bọn hắn có tham niệm, bọn hắn liền sẽ vào bẫy của ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hạ Hầu Cẩn, không nói gì. Hạ Hầu Cẩn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi đây là tại đùa lửa. Diệp Huyền nói khẽ, Hạ Hầu cô nương, nếu như ta không có đoán sai, ngươi ta căn bản không phải ngẫu nhiên gặp, ngươi là cố ý tới tìm ta, đúng không? Hạ Hầu Cẩn cười nói, đúng. Diệp Huyền nói, Hạ Hầu cô nương nếu là có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi. Ngươi cũng biết, ta hiện tại có chút bề bộn. Hạ Hầu Cẩn mỉm cười, Diệp công tử, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Diệp Huyền gật đầu, nói một chút. Hạ Hầu Cẩn nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta muốn mượn dùng tháp này bên trong phong ấn đạo tắc dùng một lát. Phong ấn đạo tắc. Liên Thiển. Diệp Huyền nói, các ngươi muốn mượn phong ấn đạo tắc. Hạ Hầu Cẩn gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, ta có thể được cái gì? Hạ Hầu Cẩn cười nói, đạt được một cái đồng minh. Diệp Huyền lắc đầu, tới điểm thực tế. Đồng minh. Hắn không tin đối phương, có vài người, có thể chung phú quý, nhưng không thể cùng chung hoạn nạn. Mà lại, hắn hoàn toàn tin tưởng, người trước mắt này cùng đối phương người đứng phía sau sẽ không vì hắn mà cùng Vạn Chiều Thư Viện trở mặt. Cho nên, vẫn là tới điểm thực tế chỗ tốt cho thỏa đáng. Hạ Hầu Cẩn cười nói, dạng này như thế nào, hai cái màu tím phù lục. Màu tím phù lục. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Liên Thiển đột nhiên nói, cùng với nàng muốn một đạo màu cam phù lục. Diệp Huyền nhìn về phía Hạ Hầu Cẩn, ta muốn một đạo màu cam phù lục. Hạ Hầu Cẩn lắc đầu, Diệp công tử, chúng ta chẳng qua là mượn dùng một chút ngươi phong ấn đạo tắc, mà không phải muốn ngươi phong ấn đạo tắc. Ngươi này không khỏi quá công phu sư tử ngoạm. Diệp Huyền xoay người rời đi. Mà lúc này, cái kia Hạ Hầu Cẩn đột nhiên nói, Diệp công tử, ta nghĩ Vạn Chiều Thư Viện khẳng định hết sức muốn biết tung tích của ngươi. Diệp Huyền đột nhiên tan biến, tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian. Hạ Hầu Cẩn nhíu mày, nàng nhìn lướt qua bốn phía, nhưng mà, không có phát hiện Diệp Huyền. Diệp Huyền không thấy. Hạ Hầu Cẩn lần nữa dùng thần thức quét một lần bốn phía, nhưng mà vẫn không có phát hiện Diệp Huyền. Đúng lúc này, một sợi kiếm quang đột nhiên xuất hiện sau lưng Hạ Hầu Cẩn, Hạ Hầu Cẩn hai mắt híp lại, thân thể nàng cưỡng ép lóe lên, này lóe lên, trực tiếp vọt đến bên phải vài chục trượng bên ngoài, bất quá, nàng một cánh tay lại là bay ra ngoài. Bất quá, nàng chỗ không gian lại là trực tiếp nổ tung ra. Cổ lực lượng này trực tiếp đem Diệp Huyền chấn liên tiếp lui về phía sau. Nơi xa, đã mất đi một tay Hạ Hầu Cẩn nhìn xem Diệp Huyền, nàng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến, một sợi kiếm quang trong nháy mắt đến trước mặt nàng. Nhìn thấy một màn này, Hạ Hầu Cẩn hai mắt híp lại, nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo lục quang từ nàng dưới lòng bàn chân lóe lên một cái rồi biến mất, làm Diệp Huyền kiếm đến lúc. Người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền một kiếm đâm không, hắn trực tiếp ẩn thân. Hai người đều biến mất không thấy gì nữa. Bất quá đúng lúc này, không gian bốn phía đột nhiên rung động lên, nơi nào đó, cái kia Hạ Hầu Cẩn sắc mặt đại biến, không gian đào tắc. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, trước mặt nàng không gian trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một vệt kiếm quang đâm ra tới. Thật nhanh kiếm. Hạ Hầu Cẩn trong lòng giật mình, nàng tay ngọc đột nhiên hướng phía trước đỉnh đầu, trong lòng bàn tay, có một đạo màu tím phù lục phía trên, có khắc một cái to lớn chữ, ngự. Làm Diệp Huyền một kiếm kia đâm tới trong nháy mắt đó, cái kia ngự, chữ đột nhiên hóa thành một mặt quang thuẫn cản ở trước mặt nàng. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, cái kia mặt quang thuẫn trực tiếp nổ tung ra. Mà cái kia Hạ Hầu Cẩn bản thân trực tiếp bị đẩy lui. Nhìn thấy một màn này, Hạ Hầu Cẩn trong lòng kinh hãi, nàng không nghĩ tới, này Diệp Huyền một kiếm này vậy mà trực tiếp phá hết nàng này loại hình phòng ngự màu tím phù lục. Diệp Huyền kiếm. Hạ Hầu Cẩn nhìn về phía Diệp Huyền trong tay kiếm, sắc mặt nàng trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Diệp Huyền trong tay này kiếm, căn bản không phải kiếm. nhìn thấy Diệp Huyền muốn xuất thủ lần nữa, cái kia Hạ Hầu Cẩn ngay lập tức vội vàng nói, Diệp công tử, mới vừa rồi là ta lời nói đường đột, còn mời Diệp công tử thứ lỗi. Nhưng mà, Diệp Huyền cũng không có nương tay. Lần này, Hạ Hầu Cẩn cũng không có trốn tránh, làm Diệp Huyền kiếm cách nàng còn có nửa trượng khoảng cách lúc, nàng đột nhiên nói, cho ngươi màu cam phù lục. Diệp Huyền kiếm ngừng lại, hắn nhìn xem Hạ Hầu Cẩn, lấy ra. Hạ Hầu Cẩn trầm giọng nói, không tại trên người của ta. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, Diệp Huyền kiếm trực tiếp đâm vào nàng giữa chân mày nửa tấc, mà lúc này, Hạ Hầu Cẩn đột nhiên nói, ta có thể cho ngươi. Diệp Huyền thu hồi kiếm, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Hạ Hầu Cẩn, ngươi là đang cấp ta bánh vẽ sao? Hạ Hầu Cẩn trầm giọng nói, ta nói được thì làm được. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta vô ý đối địch với ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi hợp tác. Tin tưởng ta, chúng ta nếu là hợp tác, đối ngươi mà nói cũng là có ích lợi rất lớn. Diệp Huyền nhìn xem Hạ Hầu Cẩn, hợp tác, có thể, thế nhưng, ta không thích người khác uy hiếp ta. Hạ Hầu Cẩn gật đầu, ta biết rồi. Nàng lúc này phát hiện, nàng nghiêm trọng đánh giá thấp Diệp Huyền thực lực. Diệp Huyền so với nàng điều tra còn cường đại hơn, ít nhất mấy lần không ngừng. Hạ Hầu Cẩn nói khẽ, Diệp Huynh, đi theo ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hạ Hầu Cẩn, trong lòng của hắn nói, Liên Thiển cô nương, đáng giá mạo hiểm sao? Liên Thiển nói, một đạo màu cam phù lục, hoàn toàn đáng giá. Mà lại, ngươi có nhất kiếm vô lượng, nếu là thấy sự tình không ổn, có thể tùy thời rời đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn đi theo. Trên đường, Hạ Hầu Cẩn đột nhiên cười nói, Diệp Huynh, mạo muội hỏi một chút, cái kia năm chiều chí bảo thật đã nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Huyền nói, Hạ Hầu cô nương, chúng ta chẳng qua là hợp tác, đúng không? Hạ Hầu Cẩn gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, cái kia cũng không nên hỏi nhiều như vậy. Còn có, ta muốn lấy được trước cái viên kia màu cam phù lục. Hạ Hầu Cẩn trầm mặc một lát sau, sau đó gật đầu, có khả năng. Chỉ chốc lát, hai người tới một tòa cổ thành trước, này tòa thành trên tường thành, trải rộng đủ loại phù văn thần bí, trừ cái đó ra, tại cái kia thành vùng trời, còn có một cái to lớn phù văn. Cả tòa thành lộ ra cực kỳ âm u. Nhìn thấy này tòa thành, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, đây là địa phương nào? Diệp Huyền nhìn về phía Hạ Hầu Cẩn, các ngươi muốn ta làm cái gì? Hạ Hầu Cẩn nói, hy vọng Diệp Huynh giúp chúng ta giải trừ một cái phong ấn. Diệp Huyền lại hỏi, cái gì phong ấn? Hạ Hầu Cẩn mỉm cười, Diệp Huynh đến lúc đó sẽ biết. Nói xong, nàng tăng tốc bước chân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hạ Hầu Cẩn, sau đó đi theo. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, nơi này có chút quỷ dị, cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn đột nhiên dừng lại. Lúc này, Hạ Hầu Cẩn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử. Diệp Huyền nói, Hạ Hầu cô nương, ta muốn cái viên kia màu cam phù lục. Hạ Hầu Cẩn nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Mà lúc này, mấy đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, ta người này, một khi giết người, đã có thể không dừng được.